ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 250, quân địch chỉ còn một giây nữa sẽ đến chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp chuẩn bị may mà tình hình ở Luật Luật Than bình thường hơn nhiều so với Đầu Lãng Nhai. Một khu vực bãi biển màu vàng sẫm lớn tụ tập rất nhiều quái thú tôm cua. Tất cả đều được đội quân của Siren mang đến. Có vài lãnh đạo dựa vào một cây sáo tre đặc chế để điều khiển đám tôm cua này khi Bạch Hiền tiến lại gần. Không chút khách khí đã thả ra đội quân rồng bay giữa không trung. Ngọn lửa trải dài từ trên cao xuống bãi biển, như thể thiên hỏa giáng xuống, tái hiện lại cảnh tượng ở Đầu Lãng Nhai. Lập tức cả bãi biển tràn ngập mùi nướng Bạch Hiền và những người khác vẫn ngồi trên lưng Vũ Long. Bạch Hiền hít vào hai hơi, cảm thán nghĩ. Tiếc thật, không kiểm soát được lửa, nếu không dưới này sẽ thành tiệc buffet tự chọn rồi. Câu này khiến những người phía sau đều bật cười. Đừng nói gì cả, chỉ riêng đám tôm cua mà họ gọi đến, ai dám ăn chứ? Đốt thành tro thổi vào biển còn lo sợ sẽ ô nhiễm môi trường. Bạch Quỳnh đã thể hiện rõ sự châm biếm của mình chỉ bằng vài câu. Bạch Hiền cười không ngừng, cười đủ rồi mới quay lại nói với A Lam, người luôn đi theo họ. Tôi để anh ở đây được không? Qua bên kia là Tế Ngư thôn rồi, tình hình chiến đấu chắc chắn rất khốc liệt, là một giao nhân thì qua đó quá nguy hiểm. Không chỉ lo lắng về vấn đề an toàn của A Lam, mà còn lo lắng, A Lam trước đây cũng là thuộc hạ của Siren, nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ đủ để khiến mọi người đau đầu. A Lam tự nhiên hiểu ý họ, cũng không tự làm khó mình, gật đầu, chờ đúng cơ hội thì nhảy xuống biển, trước khi đi còn không quên cảm ơn họ một câu. Cảm ơn các bạn đã chăm sóc tôi trong thời gian qua. Nếu có dịp thì đến tìm tôi chơi nhé, tôi sẽ dẫn các bạn đi xem nơi ở của những giao nhân dưới đại dương. Nhìn bóng dáng đối phương dần thu nhỏ lại, Bạch Hiền sờ cằm, rồi lặng lẽ giơ tay, cho hai con rồng canh giữ Luật Luật Than, nơi này địa hình khá bằng phẳng. Nếu mà lại có một đội quân cua đá nào đó kéo đến, làm người ở Luật Luật Than bị kẹp lại thì thật sự là sơ suất. Không phải là hỏi về động tĩnh của A Lam đâu, Bạch Hiền thầm nghĩ, để cho Vũ Long rời khỏi khu vực này. Còn lại đều là người nhà, mọi người lập tức thư giãn hơn nhiều. Cũng không biết tình hình bên tướng quân Dung Hoài thế nào rồi. Lăng Vĩ có chút lo lắng nói, Chu Ngạn thì lại lạc quan hơn, có vẻ như tiếng động không lớn lắm. Có lẽ họ vẫn đang đối đầu, chắc không đâu. Richard không phải nói rằng Siren đã tấn công à? Sao mà mặt biển bên này lại không thấy động tĩnh gì, hoàn toàn không có dấu hiệu gì. Nhỉ, lời của Rebecca còn chưa nói xong, thì nhìn về hướng Tề Ngư thôn, một cơn sóng lớn dâng lên trời cao, thế lực đó đủ để lật một con tàu khổng lồ. Họ vẫn còn trong phạm vi Luật Luật Than, phía trước là một khu rừng lớn. Cơn sóng cuồn cuộn đó còn cao hơn cả những cây cổ thụ nhiều năm tuổi. Lần này thì họ lại trở nên ngơ ngác. Bạch Hiền lặng lẽ nuốt nước bọt. Các cậu nghĩ là do Xuyên Trạch làm, hay là do Siren làm? Hay là do một thế lực mạnh mẽ nào đó đứng sau Siren? Dự cảm không tốt trong lòng hắn ngày càng lớn. Trực giác nhạy cảm của rồng về việc tránh hiểm họa đang cảnh báo hắn không nên tiếp tục tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Bạch Hiền chỉ do dự một chút lúc đầu, rồi lại chỉ huy Vũ Long bay về hướng đó. Hắn không hỏi ý kiến đồng đội, không phải vì ích kỷ, mà chỉ vì hắn biết, đám Đường Ninh cũng đều tràn đầy nhiệt huyết. Họ thích hợp để trải nghiệm mọi thứ, chứ không phải vì một chút nguy cơ mà từ bỏ trải nghiệm quý giá này. Cùng lắm thì hắn chỉ cần để rồng đưa họ chạy trốn. Nghĩ đến đây, Bạch Hiền bật cười, không thể nào mà nhóm Mạnh Trưng ra ngoài mà không bảo vệ được họ chứ. Khi họ lại gần, tình hình chiến đấu ở Tề Ngư thôn cũng hiện ra trước mắt, bên dưới vô số chiến hạm của O đang trong vùng biển Tề Ngư thôn, tạo thành tư thế phòng thủ, tiếng bom đạn vang lên không ngớt. Còn bên kia, những giao nhân không ngừng từ đại dương rộng lớn bơi về đây, thậm chí còn nhiều ma thú, ngự thú, khói mù do độ ẩm trong không khí trở nên dày đặc, gần như biến thành một lớp chăn phủ lên chiến trường. Bạch Hiền cười một cái, điều khiển Vũ Long bay lên trên đội quân O, Vũ Long hơi nghiêng người. Giang cánh lớn ra, mạnh mẽ vỗ một cái, một cơn gió mạnh lập tức cuốn lên mây mù và khói, thổi bay toàn bộ những vật cản che khuất tầm nhìn của đội quân sang bên kia. Phía Siren thì vui mừng nhận được đi bắp song tấu, đã bắt đầu tức giận đến mức tự loạn trận hình, đã tìm ra không ít điểm sơ hở trong phòng thủ của binh lính trên tàu, lại bị tổn thất nặng nề, nhiều giao nhân vì vậy bị đánh rơi xuống biển, nửa ngày không thể bơi lên. Thậm chí vì mất đi những người cá đang kiểm soát tình hình, toàn bộ cán cân của trận địa đã nghiêng về phía đội quân. Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Richard nhìn lên con tàu lớn một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy con rồng khổng lồ trên trời, rồi trong lòng nghĩ đến điều gì đó, liền phóng ra con bạch tuộc khổng lồ của mình xuống biển bên cạnh chiến hạm. Phù, đám Đường Ninh nhảy từ trên không xuống, giữa không trung đã được bạch tuộc khổng lồ tiếp nhận một cách vững vàng, đưa họ lên tàu chiến. Bạch Hiền cũng theo đó đến bên Richard, có chút nghi ngờ hỏi. Tướng quân Dung Hoài đâu? Ngài ấy không phải đã đến đây sao? Richard cũng đứng trên bom tàu, vui mừng nhìn họ, chưa kịp nói lời cảm ơn, đã nghe thấy câu hỏi của Bạch Hiền, có chút bất đắc dĩ nói. Bọn Siren không biết từ đâu liên lạc với một đống chủng tộc, tấn công từ bến cảng vào Lai Nguyên Trấn, cư dân trong Lai Nguyên Trấn quá đông, thương vong có chút nghiêm trọng, tướng quân Dung Hoài đã đi kiểm soát tình hình. Richard thật sự không thể ngờ, tướng quân Dung Hoài lại bị mấy người trẻ tuổi này tìm thấy, còn đóng góp lớn như vậy. Nếu như O mất đi một nơi bí mật và vài viên tổ thạch của hải thần, thì đối với O mà nói, chắc chắn là một đòn mạnh, rất có thể sẽ khiến sự phát triển trước đây lùi lại toàn bộ. Richard thực sự không dám tưởng tượng, tổ tiên họ khó khăn lắm mới mở ra được con đường phát triển của O, giờ đây lại suýt bị xóa sổ. Chuyện ở đầu lãng nhai và lật luật than thế nào rồi? Richard có chút lo lắng hỏi, Bạch Hiền và mấy người nghe vậy đều cười một cái. Bên đầu lãng nhai đã gần như kiểm soát xong, mấy con quái vật biến dị do thủy thủ tạo ra cũng có điểm yếu, rất dễ bị đánh bại. Ví dụ như trên hành tinh chủ yếu là nước này, thủy thủ chắc chắn không thể nghĩ ra sẽ có người trực tiếp đốt lửa thậm chí đốt cả vào trong nước, khiến các mẫu thí nghiệm của họ trở thành món hấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên luật luật than, tôi đã để lại hai con rồng canh gác tình hình, nếu có gì không ổn, tôi sẽ nhận được. Bạch Hiền bổ sung, còn về chỗ này, Bạch Hiền nghiêm túc quan sát tình hình chiến trường trên mặt biển, cuối cùng cũng hiểu tại sao họ vừa đến. Tình hình chiến trường đã nghiêng hẳn về một bên, bởi vì sức kiểm soát của bọn Siren đối với biển cả tốt hơn nhiều so với những chiến sĩ trên tàu chiến này, mà chiến hạm nhìn có vẻ lớn. Thực ra số lượng cũng tương đương với bên Siren, chỉ có thể hòa nhau. Richard cũng rất bất lực, chuyện này xảy ra quá đột ngột. Tôi và Dayatma vẫn đang canh giữ ở trung tâm đại dương, thì đột nhiên nhận được tin tức Siren phát động tấn công. Chúng tôi vội vàng trở về thì họ đã đánh vào tề ngư thôn rồi. May mà trong tề ngư thôn có rất nhiều người làm nghề biển, sức chiến đấu của ngự thú cũng không thấp, mới có thể trụ đến khi chiến hạm và vệ binh của chúng tôi đến. Những chiến hạm này đều là của gia tộc Lucania, cũng chính là quân của Dayatma, người của tôi còn đang ở trên núi canh giữ tinh cung nữa. Đường Ninh nhìn một hồi rồi đột nhiên hỏi, vậy tướng quân Dayatma đâu? Trên mặt biển không thấy bóng dáng của Dayatma. Richard suy nghĩ một lúc, mới gần họ nói nhỏ, ông ấy một mình chạy đến chỗ mà các bạn đã kiểm tra trước đó. Ba người Bạch Hiền từng đến căn cứ thí nghiệm lập tức ánh mắt đầy kinh ngạc, đây là một người mạnh mẽ. Richard cũng cảm thấy đau đầu, ông ta nói có thể bên kia có một căn cứ với trận pháp có thể liên tục gửi người tới, hoặc là... Nói chung ông ấy muốn đi ăn cắp nhà người ta, mọi người đều hít một hơi lạnh, đặc biệt là ba người Bạch Hiền, Bạch Quỳnh có chút lo lắng nói. Tôi cảm thấy mấy kẻ trên mặt biển bây giờ hình như không đáng kể trong căn cứ đó. Bạch Hiền và Lăng Vị âm thầm nhớ lại tình huống họ đã thấy trong hang động, gật đầu một cái, lòng Richard lạnh đi. Chẳng lẽ tên này muốn lật kèo sao? Richard chưa nói xong, đội ngũ đang chiến đấu bỗng nhiên rối loạn, ngẩng đầu nhìn lên. Một con cá mập khổng lồ với vây lưng như lưỡi dao cắt ngang đội ngũ của cả hai bên, lao thẳng về hướng chiến hạm, và phía sau nó là vô số biến dị nhân đã nhuộm đen cả đại dương. Đông đúc, rầm rộ, phủ kín toàn bộ mặt biển mà họ có thể nhìn thấy, còn chưa tính đến số lượng dưới mặt nước. Ôi trời, mọi người đều có cùng suy nghĩ trong lòng, nhìn tình hình đó, thực sự là ngay cả khát vọng chiến đấu cũng không còn. Dayama khi vào đến khu vực chiến hạm, đã điều khiển cá mập trắng bay lên cao, lộ ra khỏi mặt nước, trên mặt ông ta cũng hiếm khi lộ vẻ hoảng loạn. Tôi thậm chí còn chưa vào cái chỗ đó nữa. Ôi, hình như cần máu mới có thể mở trận pháp. Bạch Hiền và vài người thầm nghĩ, nếu Dayatma không mở được lối vào, thì thực sự không phải lỗi của ông ấy. Nhưng mà, đám dị nhân biến dị sắp tới phải làm sao đây? Cứu mạng, cách chương.